Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 33. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ có một câu nói rất hay, nhập gia tùy tục là nguyên tắc mà mọi người xuyên không đều phải tuân thủ. Không có xích mích lợi ích thì Lâm Bắc Thần chắc chắn không ngu ngốc đến mức coi thường hoặc phách lối với một hoàng tử của đế quốc đâu. Chỉ cần phát triển thành thật khiêm tốn là được rồi. Quả nhiên là rồng giữa loài người. Bạn học Lâm, bổn vương rất xem trọng ngươi, cố lên nhá. Thất Điện Hạ thần thiện nói. Cảm ơn Điện Hạ. Lâm Bắc Thần cáo lui sau khi hành lễ. Theo số thứ tự, tìm phòng thi của mình. Lâm Bắc Thần cùng mấy người quen không ở cùng phòng thi. Ngồi vào chỗ ước chừng một chén trà thì cuộc thi bắt đầu. Môn này là lịch sử đế quốc cận đại. Lâm Bắc Thần đã có chuẩn bị trước. Trước ngày hôm nay, hắn đã sao chụp tất cả các sách giáo khoa từ cấp 1 đến cấp 3 của học viện sơ cấp, rồi tạo thành một cái app. Ngồi vào trước bàn thi, mở ra trận pháp giám thị, một loại kết giới nhỏ bao phủ hắn bên trong. Bài thi trên bàn, trận pháp cũng được thổi phát. Nội dung của đề thi hiện ra. Lâm Bắc Thần không do dự mà triệu hồi điện thoại, mở app sách giáo khoa ra, trực tiếp mở câu trả lời. Khoảng 15 phút sau đã làm xong bài thi, Lâm Bắc Thần trực tiếp chọn nộp bài. Cảnh tượng này khiến tất cả các giám thị có mặt ở đây đều choáng váng, cũng không làm cho những người dân đang theo dõi quá trình thi trên màn hình trực tiếp ở khắp mọi nơi trong thành ngạc nhiên. Nộp bài thi cũng sớm quá đi. Lần kiêu dương tranh bá chiến này, tổng cộng có mấy chục cuộc thi đơn đớn nhỏ. Mỗi một môn được giải nhất thì đều có tiền thưởng. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi phòng thi, nhìn không được nhoẻn miệng cười. Môn lịch sử đế quốc cận đại này tổng hợp tất cả các điểm kiến thức của bảng cấp, hắn nhất định được điểm tuyệt đối. Theo thể lệ, hạng nhất có phần thưởng là 10 tiền vàng. Lâm Bắc Thần bấm ngón tay tính toán, vui mừng nhướng mày. Gần đây vừa mới lâm vào khủng hoảng tài chính, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại có cơ hội kiếm tiền rồi. Bạn học Lâm, vui vậy sao? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Khi Lâm Bắc Thần quay lại nhìn, hắn không khỏi sững sờ. Là Dạ Vị Ương, chỉ là đã cởi bỏ chiếc áo choàng tế tự. Dạ Vị Ương mặc áo giáp bó sát vào người, toát ra vẻ đẹp vô song mà trước giờ Lâm Bắc Thần không hề để ý tới. Nàng đi đôi ủng chiến màu đỏ bảo vệ bắp chân thon thả, da thịt như ngọc trắng nõn nhẵn nhụi, đôi chân thon dài mượt mà. Dưới lớp áo giáp, thấp thoáng vòng eo thon, đường cong câu hồn đoạn phách, ngực được gắn giáp ngực có hoa văn hình cây nho màu vàng đáy đỏ. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, ngũ quan thanh tú và nhỏ nhắn, lông mày thì lá liễu, miệng thì anh đào. Tại sao trước kia không phát hiện ra vị tiểu tế tư này lại ngây ngất đến như vậy chứ? Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng. Dạ, tế tư thi xong sớm như vậy sao? Lâm Bắc Thần đổi chủ đề và hỏi. Dạ Vị Ương cười ngọt ngào, lộ ra vẻ thân thiện nói. Đúng vậy, câu hỏi quá đơn giản. Ta trả lời xong, một lần là ra rồi. Bạn học Lâm, lần này người có thể tiếp tục kỳ tích trước đó và được điểm tuyệt đối nữa không? Lâm Bắc Thần thực hiện động tác nắm bắt, tràn đầy tự tin nói. Nhất định lấy được. Lấy cái gì? Mùi thơm truyền đến, Lăng Thần xuất hiện ở phía sau. Dòng điệu sâu kín, hơi thở sắc bén, nhẹ như kim châm. Ây chà! Cơ thể của Lâm Bắc Thần cứng đơ. Không xong rồi, trêu chọc mỹ nữ khác bị chính cung phát hiện rồi. Đợi đã, chính cung? Không đúng, Lăng Thần từ khi nào trở thành chính cung chứ? Phi phi phi, ý của ta là, ta từ lúc nào có chính cung vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên táo bạo, mạnh dạn nói. À, bạn học Lăng, đến đúng lúc lắm, ta đang trao đổi kinh nghiệm của mình với Dạ Tế Tư. Đừng gọi ta là Dạ Tế Tư nữa, gọi ta là Vị Ương là được rồi. Dạ Vị Ương ngắt lời, cười lộ núm độc tiền. Lâm Bắc Thần, à. Lăng Thần trực tiếp đi tới, rất tự nhiên bá đạo, kéo lấy bả vai của Lâm Bắc Thần nói. Xem ra Giả Tế Tư làm bài thi rất tốt, nộp bài sớm như vậy. Ánh mắt của Giả Vị Ương liếc qua cánh tay đang ôm Lâm Bắc Thần của Lăng Thần. Đồng tử hơi co lại, khẽ hừ một tiếng nói. Câu hỏi rất đơn giản, tham gia loại cuộc thi này quả thực là lãng phí thời gian. Không biết bạn học Lâm nghĩ sao? Lăng Thần sắc mặt lãnh đạm, trong mắt sắc bén nói. Đúng vậy, giải bài thi rất chán. Đối với dạng câu hỏi này, hẳn là dễ dàng đạt được 100 điểm. Lâm Bắc Thần nhìn Giả Vị Ương, rồi lại nhìn sang Lăng Thần. Có mùi chua trong không khí. Hai thiếu nữ xinh đẹp này phân cao thấp vì hắn sao? Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Đang cười đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, chợt nhận ra một điều cực kỳ quan trọng. Hắn lập tức giãy giụa, rút cánh tay ra, bấm ngón tay tính toán nói. Chờ một chút, giải thưởng hạng nhất của bài thi đơn tổng cộng mới 10 tiền vàng. Hai người các ngươi cũng được điểm tuyệt đối. Ba người đều hạng nhất vậy chẳng phải sẽ là chiếc tiền thưởng à? Một người chỉ được 3 tiền vàng, ta suy sụp tinh thần rồi. Khi Lăng Thần cùng Giả Phi Ương nghe thấy điều này, bọn họ đều sững sờ. Mấu chốt bây giờ là thảo luận về vấn đề tiền vàng à? Mạch não của nam nhân này rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ? Thấy hai người đều không nói chuyện, Lâm Bắc Thần có chút sốt ruột. Ta nói trước, nếu ba người cùng hạng nhất, thì các ngươi mỗi người 3 tiền vàng, ta 4 tiền vàng. Các ngươi đều là người giàu có, đừng có tranh cướp của ta, ta nghèo, nghèo lắm. Hai cô gái xinh đẹp đã bị sốc. Trước mặt hai thiếu nữ xinh đẹp như tiên, thẳng thắn thừa nhận mình là một tên quỷ nghèo khó. Lâm Bắc Thần, hắn đang nghiêm túc đấy sao? Tên này có thật sự là sắc lang, quần là áo lượn hàng đầu của Vân Mộng Thành không vậy? Sắc lang có thể không hiểu lòng nữ nhân đến vậy sao? Chẳng lẽ bệnh não tàn của hắn lại tái phát? Hắn ta lại bị bệnh não à? Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng tại chỗ không nói nên lời. Loại người này, nếu không phải khuôn mặt tuấn tú ngây thơ, thì bọn họ thật muốn đánh chết hắn ngay tại chỗ. Tất nhiên là được, Lâm ca ca. Giả Vị Ương điều chỉnh tâm tư, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lăng Thần liếc mắt nhìn các học viên thiên tài đang dần dần đi ra khỏi phòng thi, trực tiếp đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Sau đó nói, ở đây nhiều người quá, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện thôi. Lâm Bắc Thần lùi về phía sau một bước, tránh né bàn tay của Lăng Thần nói, chờ đã nào, tránh né bàn tay của Lăng Thần. Có một số việc ta muốn nói từ rất lâu rồi. Bạn học Lăng, ngày đó ở thành chủ phủ, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta... Lăng Thần thản nhiên nói, lời nói của huynh chỉ là ý nghĩ của huynh mà thôi. Ta sẽ làm huynh thay đổi ý nghĩ ngu xuẩn này. Lâm Bắc Thần ấp úng, ta... Hắn hiện tại rất muốn bắt lấy Lăng Trì mắng một câu. Tiểu bội của ngươi này, xem đi. Ta bảo ngươi mang về, ngươi rốt cuộc có mang về không hả? Tại sao tiểu bội của ngươi còn ở đây dây dưa với ta chứ? À! Ngày lúc Lâm Bắc Thần sắp phát điên, một bóng người đi tới chủ động chào hỏi. À ha, thật sự là không phải oan gia không gặp nhau. Bạn học Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người nói chuyện chính là Tào Phá Thiên. Sau khi Lâm Bắc Thần ngẩn ra một lúc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, Tào Phá Thiên, người phản bội sư môn, thua ở trong tay ta, sao người có thể ở đây? Cái miệng của hắn đúng là độc ác. Tào Phá Thiên anh tuấn vô song, thiếu niên tóc vàng bị một câu này làm cho nụ cười giả dối trên mặt đều thu lại, cũng không còn che giấu vẻ oán hận nữa. Hắn cười lạnh nói, ta tới tham gia kiều dương tranh bá chiến lần này, đương nhiên phải xuất hiện ở đây rồi, có phải rất ngạc nhiên không? Người tham gia kiều dương tranh bá? Lâm Bắc Thần tưởng mình nghe lầm, nói tiếp, người không phải học viên của học viện, cũng không đại diện cho bang phái, người có tư cách gì mà tham gia? Hay nói bạn học Tào không đủ tư cách? Một thân hình mập mạp như quả bóng nước bước tới. 10 ngày trước, bạn học Tào đã đăng ký nhập học và học viện sở cấp số 6 của bọn ta rồi, cũng thông qua kỳ kiểm tra bổ sung khẩn cấp nghiêm ngặt nhất của sở giáo dục, đủ tư cách tham gia cuộc thi này. Lâm Bắc Thần gây không ngờ đúng không? Người này có ngoại hình đặc biệt, Lâm Bắc Thần vô cùng ấn tượng. Chính là giáo viên Khâu Thiên, người dẫn đội tham gia vòng dự tuyển lúc trước của học viện sơ cấp số 6 có phần không hợp với Đinh Tam Thạch. Tào Phá Thiên lại có thể nhập học ở học viện sơ cấp số 6 ư? Còn thông qua được kỳ kiểm tra bổ sung để có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá lần này. Người đến là nhắm vào ta. Hắn nhận ra điều gì đó, lạnh lùng nói. Tào Phá Thiên mỉm cười, gằn từng tiếng mà nói. Đúng vậy, ta muốn trả lại sự sỉ nhục mà ngươi đã cho ta, trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Để ngươi hiểu được, ngươi ở hẹn ước thử kiếm đó đứng thứ nhất là do may mắn ra sao. Chờ mà xem đi, ta sẽ tự tay đập nát tất cả kiêu ngạo của ngươi, dẫm nát ngươi dưới chân, đứng cách cả đời không bao giờ ngóc đầu lên được. Nói xong, hắn liền tiến lại gần một bước, dùng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe thấy, thấp giọng thì thào nói. Thực sự đáng tiếc, ở Bắc Hoàng Sơn không giết được ngươi, không thể diệt trừ được tên Sở Ngân ngu xuẩn kia. Thân hình của Lâm Bắc Thần chấn động, lệ quang trong mắt bắn ra bốn phía, quả nhiên là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào Tào Phá Thiên, âm thanh vang vang, như thể linh hồn báo thù nhảy lên từ địa ngục âm u. Tào Phá Thiên cười khoái chí, Lâm Bắc Thần vẻ mặt tức giận, mà vừa kinh ngạc, làm tâm tình u ám lâu nay của hắn trong nháy mắt tiêu tán đi rất nhiều, giống như là ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng mặt đất. Là ta thì sao? Trong mắt của Tào Phá Thiên tràn ngập châm chọc, khiêu khích truyền âm. Vượt bỏ quy tắc, ta sẽ giết người, đơn giản như giết một con chó. Người thật sự cho rằng Đinh Lỗi có thể bảo vệ người cả đời sao? Tỉnh mộng đi, tiểu tạp chủng, ông ta đã không có khả năng bảo vệ chính mình nữa rồi. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, ý của ngươi là gì? Tào Phá Thiên không nói thêm nữa. Lâm Bắc Thần lao lên túm cổ áo Tào Phá Thiên. Này, Lâm Bắc Thần, ngươi muốn làm gì? Lão giáo viên mập mạp Khâu Thiên ngay lập tức chạy lên thét to. Trong quy tắc của cuộc thi kiêu dương tranh bá, nói có tự tiện động thủ, không công kích bạn học thì sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Sao ngươi dám kiêu ngạo như thế? Tào Phá Thiên mang theo vẻ mặt khiêu khích, đôi mắt hơi híp lại, khoe miệng nhếch lên, tùy ý để Lâm Bắc Thần nắm chặt cổ áo, bộ dạng như thể người thử động đến ta xem. Thần ca ca, buông tay đi. Giả Vị Ương vội vàng nhắc nhở nói. Lâm Bắc Thần cố nén cơn tức giận của mình, từ từ buông tay ra. Rửa sạch mông mà chở cho ta. Những kẻ vì ngươi mà chết sẽ ở trên đường đến Hoàng Tuyền, chứng gây đồng hành, gặm nhấm linh hồn của ngươi, báo đáp ân tình trước khi chết. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Tào Phá Thiên, căn từng chữ mà nói. Tào Phá Thiên cười khinh thường, trong lòng lại nghĩ tại sao lại phải rửa mông chứ. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Khâu Thiên, vẻ mặt ra vẻ khinh thường. Học viện số 6 tốt xấu gì cũng là học viện cấp tỉnh, vậy mà lại không phân biệt được tốt xấu, nạp những thứ dơ bẩn vào học viện. Ngay cả tên khốn kiếp phản bội Vân Mộng Thành cũng sẵn sàng chấp nhận. Các người thật đúng là chỉ để đạt mục đích, chứ chẳng biết xấu hổ là gì, không biết điểm dừng là gì. Khâu Thiên nở nụ cười. Lâm Bắc Thần, việc lựa chọn sắp xếp của học viện, một học viên nhỏ bé như người có tư cách xen vào sao? Người nghĩ ngươi là ai? Cùng lắm chỉ là một tên cạn bã khét tiếng, một tội thần nghiệt tử mà thôi. Xem ra là cái gì chứ? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi nói. Tin ta đi, người sẽ sớm biết ta là cái gì thôi. Khuôn mặt dữ tợn cùng với đống mỡ tụ lại với nhau của Khẩu Thiệt khinh thường nói, đừng nghĩ rằng người khác không biết người đang nghĩ gì. Ha ha, tỉnh lại đi. Cho dù không có bạn học Tào thì người cũng đừng mơ giành được hạng nhất trong thiên kiều tranh bá chiến này. Chỉ có chút thành tích dối trá ở vòng thi đấu dự tuyển kia mà nghĩ mình là hạc giữa bầy gà, thiên tài vô song à? Nói thật cho người biết, cái dạng như người còn kém xa hay từ thiên tài nhiều lắm. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì nói, vậy thì hãy chờ xem, ta sẽ cho các người biết học viện số 6 đã mắc phải sai lầm ngu ngốc cỡ nào. Nói xong xoay người rời đi, bởi vì hắn sợ đứng đó nữa thì hắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp động thủ mất. Sau khi lưu truyền đến tiếng cười chế nhạo của Khâu Thiên cùng Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt của nữ kiếm sĩ đội mạo hiểm họa sắc vi bị chết thảm hiện lên trong tâm trí hắn. Một nhóm các cô gái tự lực cánh sinh đấu tranh để sinh tồn trong một thế giới lạnh lẽo như vậy. Họ có sự chân thành trong cuộc sống, khao khát hạnh phúc, không bao giờ bạc đãi với bạn bè hay lạm dụng người lạ. Họ thật dễ thương và đáng kính. Một nhóm các cô gái chật vật để tồn tại như vậy lại bởi vì những suy nghĩ ích kỷ của Tào Phá Thiên, mà một số thì chết thảm thương trên bãi sông không tên ở Bắc Hoàng Sơn. Một số lại bị bán vào lầu xanh, chịu đựng sự tủi nhục. Còn có hai tay của Sở Ngân, khuôn mặt bị hủy của Nhạc Hồng Hương. Tào Phá Thiên đáng chết. Lâm Bắc Thần cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Từ khi bước vào thế giới này, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, cảm giác muốn giết một người mãnh liệt như vậy. Một bàn tay nhỏ ôm, ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lang Thần xuất hiện, đôi mắt sáng trong quan tâm nhìn hắn. Dạ Vị Ương cũng cảm nhận được sự tức giận của Lâm Bắc Thần, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ thần điện, mới gặp lại Lâm Bắc Thần không thể hào phóng chủ động giống Lang Thần được, đành phải nói: "Thần ca ca, người yên tâm, kẻ xấu nhất định sẽ phải chịu quả báo thôi." Lâm Bắc Thần gật đầu, dùng sức nắm chặt tay nhỏ của Lang Thần, xem như đáp lại, sau đó buông tay rời đi. Lúc này các học viên thi xong đều đã vây đầy xung quanh. 72 học viên tham gia Kiều Dương tranh bá, quả thật là những thiên tài hàng đầu, được tuyển chọn từ các nơi ở Vân Mộng Thành. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, tốc độ làm bài đều cực nhanh. Chưa đầy 1/3 thời gian của môn thi mà 2/3 học viên đã nộp bài. Thiên tài luôn kiêu ngạo như thế. Từng khuôn mặt non nớt mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn đều lén lút đánh giá các đối thủ cạnh tranh. Người chính là Lâm Bắc Thần à? Một thiếu niên với đôi lông mày sách, khuôn mặt trắng bệch bước tới và nói: "Ta là Trần Khả Ấn, học viện khối 3 của học viện số 2. Ta muốn nói với ngươi, ta..." Cút! Lâm Bắc Thần gầm lên, tinh thần lực bất giác tản nhẹ ra. Tên thiếu niên tên Trần Khả Ấn này nhất thời loạng choạng lùi lại, dường như gặp phải một con quái thú. Sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi..." Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sắc lẹm, quét qua bốn phía, dừng lại trên người này, lạnh lùng nói: "Lão tử hiện giờ tâm trạng không tốt, đừng có chọc vào ta." Tào Phá Thiên đứng ở xa xa, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng. Thời gian trôi qua, thời gian cho cuộc thi dần dần kết thúc. Hàn Bất Phù cùng Bạch Khâm Vân đã hoàn thành bài thi, tìm được Lâm Bắc Thần, vui vẻ thảo luận về nội dung của bài thi. Nhạc Hồng Hương vẫn chưa ra, mãi cho đến nửa nén hương, tiếng chuông thu bài vang lên. Lúc này Nhạc Hồng Hương là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thi. Trước nàng còn có học viên áp chót cũng đã nộp bài thi 10 phút trước rồi. Vì thế khi Nhạc Hồng Hương bước ra ngoài, vô số ánh mắt lập tức tập trung lên người của nàng. Nhiều thiếu niên thiên tài trong nháy mắt đều bị thân hình khí chất của Nhạc Hồng Hương cùng với hào quang bí ẩn được bao phủ bởi mặt nạ không thể không động lòng. Đương nhiên cũng có người chế nhạo: "Người cuối cùng hóa ra lại là nữ, ha ha, thật sự là đỏm dáng, còn đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt túy mỹ. Đây là đến thi hay đến chọn sắc đẹp đây? Sợ là có tâm cơ, cố ý nộp bài thi cuối cùng thôi." Xung quanh bàn tán thảo luận khe khẽ. Nhạc Hồng Hương nghe được, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thần thái không thay đổi gì. Đến bên cạnh mấy người Lâm Bắc Thần, sau đó mỉm cười mà chào hỏi: "Làm bài sao rồi?" Hàn Bất Phụ là người đầu tiên thân thiết nói. Nhạc Hồng Hương nói: "Ta đã cố gắng hết sức rồi. Có vài câu hỏi thật sự không làm được, nên phải nghĩ cách lập luận theo suy nghĩ và hiểu biết của mình. Điều đó đã mất rất nhiều thời gian, nhưng dù sao thì cũng làm xong rồi." "Vậy là được rồi." Hàn Bất Phụ cười nói: "Ta cũng vậy, cuối cùng thật sự không trả lời được, nên phải nộp bài trước. Nếu ta có sự nghiêm khắc và kiên nhẫn như Nhạc học muội thì tốt rồi." Nhạc Hồng Hưng mỉm cười. Lúc này bên cạnh lại có một âm thanh trầm trọng khác. Có kẻ kỳ quái nói: "Hóa ra là thực sự không biết làm, mới ngồi tới cuối cùng như vậy, làm mọi người mất nhiều thời gian, cũng không biết làm thế nào để vào được trận thi đấu chính nữa. Ha ha, không biết xấu hổ còn ở đó tự hào." Nhạc Hồng Hưng quay mặt về hướng đối diện, nhìn cảnh núi non xa xăm. Hàn Bất Phụ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bạch Khâm Vân vỗ ngực, trừng mắt nhìn kẻ vừa nói: "Người là ai, xưng tên ra." Người này là một thiếu nữ yểu điệu với mái tóc màu hạt dẻ, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lông mày mỏng, môi mỏng, lộ vẻ không tử tế. Nghe vậy cười lạnh nói: "Sao, còn không cho người khác nói à? Ta là Trịnh Thu Thái, khối 3 của học viện số 6, người có thể làm gì được ta?" Bạch Khâm Vân nhìn chằm chằm thiếu nữ kiêu ngạo trước mặt nói: "Ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi trước mặt người này..." Nàng chỉ vào Lâm Bắc Thần nói: "Biết người này là ai không? Công tử hàng đầu Vân Mộng Thành, độc ác tàn khốc vô tình, không biết có bao nhiêu cô gái đã bị hủy hoại trong tay hắn. Hơn nữa hắn còn não tàn, thánh chỉ của hoàng đế đế quốc có chứng thực, điên cuồng không ai có thể ngăn cản. Ha ha, một giây có thể lấy trình tiết của người 4-5 lần, tuyệt đối không nói chơi." Trịnh Thu Thái sắc mặt dần thay đổi, nàng liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cái, phát hiện Lâm Bắc Thần cũng đang bày ra bộ mặt đáng ghét nhìn nàng. "Ta, người không được làm loạn." Trịnh Thu Thải thét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nàng không sợ người bình thường, mà nàng sợ não tàn, lại còn là một tên não tàn háo sắc. Một khi dính vào nó, giống như dính phải phần chó, lão mãi cũng không hết thối. Sao có thể sống ở Vân Mộng Thành này nữa chứ? Ha ha ha. Bạch Khâm Vân vỗ bộ ngực căng tròn của mình, cười cười nói: "Có những người biết điều." Nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mình, nhất thời chột dạ nói: "Ta đây không phải là vì giúp Nhạc Học tỷ xả giận sao? Ác nhân thì cần phải có ác nhân trị. À, ta không phải nói người là ác nhân, ta..." "Mẹ nó, ngươi còn không ngậm miệng lại cho lão tử." Lâm Bắc Thần đang định đập đầu Bạch Khâm Vân vào ngực mình, lúc này đằng xa truyền đến một trận náo động. "Yết bảng, thành tích của môn đấu có rồi." Giữa sự ồn ào, trên kiếm bia của trung tâm học viện sơ cấp hoàng gia, ánh sáng màu bạc lóe lên, những dòng văn bản xuất hiện, tất cả đều là tên của những học viên tham gia. Cả đám nhất thời vây lại xem. Cái tên đứng đầu rõ ràng là Lâm Bắc Thần, thành tích 100 điểm, điểm tuyệt đối. Nhưng mà hắn không phải là người duy nhất được 100 điểm tuyệt đối. Còn con Lăng Thần, Giả Vị Ương, Lâm Nghị cùng Tô Tiểu Nghiên đều được điểm tuyệt đối. Nhưng vì Lâm Bắc Thần là người nộp bài sớm nhất, nên tên của hắn đứng đầu. Xung quanh nhiều tiếng reo hò kinh ngạc, vô số ánh mắt ngưỡng mộ cùng bất mãn đều tập trung vào Lâm Bắc Thần. "Ê chà chà, 15 phút 31 giây, bạn học Lâm quả nhiên rất nhanh." Bạch Khâm Vân kinh hô. Đáp lại nàng là ánh mắt chết chóc của Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc là nội tâm mình quá phong phú, hay là nha đầu Tiểu Bạch kia quá hời hợt? Lâm Bắc Thần có chút đoán không ra. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là có 5 người có điểm tuyệt đối, đều được hạng nhất. Điều này chẳng phải có nghĩa là mình chỉ được 2 tiền vàng thôi sao? Thu nhập đã bị thu hẹp nhiều rồi. Ta hận thật chứ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đang dậy sóng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liên tục nhìn xuống. Có hơn chục người 99 điểm. Tào Phát Thiền cũng 99. Điểm thấp nhất trong số 72 người chính là Trịnh Thu Thải, được 89 điểm. Chà chà chà, Trịnh Thu Thải. Hình như ta đã nghe qua cái tên này. Là người nào đến từ học viện nào ấy nhỉ? Bạch Khâm Vân cố ý nói to. Người của học viện số 6. Vừa rồi còn cười cợt người khác, hóa ra chính mình mới xếp hạng cuối. Ha ha, thú vị đấy. Đúng là thùng rỗng kêu to. Trong đám đông, một số học viên cũng rất hợp tác mà nói thêm mấy câu. Nước da của Trịnh Thu Thải xanh đỏ thay đổi thất thường, dường như tức muốn ói. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đến trình độ siêu phát huy rồi, cũng chọn cách nộp bài trước, nhưng không ngờ lại là người cuối cùng. Thật sự là đáng xấu hổ, nhưng không ai thông cảm cho nàng. Nhạc Hồng Hương có dáng người xinh đẹp, khí chất thư sinh, nước da trắng trẻo, đeo mặt nạ, vừa xinh đẹp lại thần bí. Có một vài học viên thiên tài ái mộ từ lâu. Lúc này bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mỉa mai Trịnh Thu Thải. Cũng không phải tất cả các học viên thiên tài đều hiếu chiến và xấu tính. Hơn nữa tập hợp 72 học viên thiên tài này là một đám học viên cực mạnh của Vân Mộng Thành, thành tích kém chính là tội. Bạch Hầm Vân thi được 95 điểm, thành tích ở giữa. Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương cùng điểm nhau đều là 97, cao hơn Bạch Hầm Vân một chút, xếp ở mức trung bình. Đối với học viện số 3, thành tích như vậy thực sự quá tốt rồi. Phải biết rằng những năm trước, từ vòng đầu, học viện số 3 đã vào thế khó xử đứng chót rồi. Giáo viên dẫn đội Lưu Khải Hải vui mừng khôn xiết. Ông ta liên tục đích thân ra ngoài và động viên bốn người Lâm Bắc Thần. Cùng lúc đó, điểm số và thứ hạng của môn văn trong kỳ thi đầu tiên cũng được truyền đi khắp nơi trong thành thông qua 21 màn hình huyền tinh, dẫn đến các cuộc thảo luận sôi nổi. Lâm Bắc Thần này thực sự là nghịch thiên rồi. 15 phút trả lời xong, trực tiếp nhận được điểm tuyệt đối, đuổi sát thành tích của tỷ tỷ nằm đó, có đúng không? Chết tiệt, đúng là điểm tuyệt đối, hại lão tử thua 50 tiền vàng. Tên lão tàn này sao không đi chết đi? Nghe nói tên bại hoại này có năng lực không quên. Thật không? Vậy thì ta đặt cược vào Lâm Bắc Thần đứng nhất cho mấy môn tiếp theo. Các địa điểm công cộng như quảng trường lớn, nhà hàng, học viện, tử thục đều đông đúc sôi sục. Đặc biệt là ở học viện số 3, bọn họ đang tập trung trên sân thể dục để xem truyền hình trực tiếp thiên kiều tranh bá chiến. Hơn 1.000 học viên cùng 100 giáo viên đều reo hò phấn khích. Âm thanh giống như sấm sét cuộn trào tỏa ra khắp nơi. Khởi đầu tốt đẹp, khởi đầu tốt nhất từ trước đến nay. Ngô Tiêu Phương đứng trong đám đông như lại quá khứ, rõ ràng như thể ngày hôm qua. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Không nên vì tiện nhân Mộc Tầm Nguyệt kia mà đi trêu chọc Lâm Bắc Thần hắn. Ngay cả một người kém cỏi như Nhạc Hồng Hương, vì đi theo Lâm Bắc Thần mà hiện giờ chẳng những được vào vòng thi đấu chính, còn có được kết quả ấn tượng như vậy. Nếu đổi lại là hắn, có trợ giúp của Lâm Bắc Thần, nhất định cũng có thể làm được, còn có thể làm tốt hơn. Hắn không ngừng hối hận, đồng thời vô thức quay đầu nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt. Nàng công chúa thường dân này bên ngoài vẫn rạng rỡ, không mảy may gì cả. Nhưng Ngô Tiêu Phương rất hiểu nàng. Từ đôi mắt có vẻ như không hề bận tâm của nàng ta, hắn có thể bắt gặp một tia hối hận. Có thể hình dung rằng Mộc Tâm Nguyệt còn hối hận hơn hắn nhiều lắm. Bởi vì nàng đã từng hoàn toàn có được Lâm Bắc Thần. Hắn cũng đã từng quyết một lòng với nàng. Nhưng tất cả những điều này từ lâu đã tan biến trong gió biển mùa hè nóng bỏng ở Vân Mộng Thành rồi. Cùng lúc đó, thần đại ca thật là lợi hại. Nhạc Hồng Tuyết hét lên trong căn cứ của Tật Phong huynh đệ đoàn. Phương Tiểu Bạch mặc một chiếc váy màu xanh lá cây sát nách, khoanh tay đứng dựa vào một cái cây, không nói gì, hơi xuất thần, cũng không biết đang nghĩ gì. Quản gia danh vọng tộc trong thành kia. Rầm, chiếc bình xương hạc sát vàng trị giá 98 đồng bạc bị đập vỡ tan tành. Quan Phi Độ hai mắt đỏ bừng nói, chết tiệt, Lâm Bắc Thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cứ chờ đó. Thương hội Thiên Lý Hành, hai cha con Triệu Trác Ngôn cùng Triệu Vũ Dương nhìn nhau, biểu hiện trên mặt dần dần giãn ra. Cùng lúc đó, các chỗ cá độ lớn cũng nhận được hối đoái đầu tiên. Trung tâm cá độ do nhà nước điều hành lớn nhất trong thành kín hết chỗ ngồi. Nét mặt của mọi người đều khác nhau. Một ông già mang thanh điểu kiếm, mặc đồ quản gia, trên mặt còn có chòm râu dê, thét lên đầy tức giận nói, ha ha ha, ta thắng cược rồi, nhà cái, đưa tiền nhanh đi, 32 tiền vàng, một đồng cũng không được thiếu. Cầm trên tay một đống tiền vàng, lão già đê tiện vui vẻ đến mức run lên bần bật, thậm chí còn cảm giác giống như là muốn khóc. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi mình không được cầm nhiều tiền trong tay như vậy. Ôi trời ơi, cái bùi tiền quyến rũ chết tiệt này. Bang! Ông ta đặt cược tất cả 30 tiền vàng. Lão tử vẫn đánh cực Lâm Bắc Thần thắng. Lâm Bắc Thần vẫn có điểm tuyệt đối ở môn thứ hai, thảo dược đàn tễ. Tất cả đặt vào. Lão già đê tiện vui vẻ. Có người bên cạnh nói, người mất trí rồi. Thảo dược đàn tễ không phải là kiến thức lịch sử. Chẳng những phải thuộc lòng, còn phải hiểu được. Khó hơn nhiều so với môn đầu tiên. Cho dù Lâm Bắc Thần có đứng nhất cũng không thể có điểm tuyệt đối được. Đúng vậy, trong lịch sử, môn này xuất hiện điểm tuyệt đối là vào 4 năm trước. Ha ha ha, lão già điên, chờ thua hết tiền đi. Lão già Lê Tiện cười điên cuồng, hai tay chống nạnh, giọng điệu khiêu khích. Các người thì biết cái quái gì, có dám ra ngoài đánh cược không? Cược một tiền vàng một người, nếu Lâm Bắc Thần được điểm tuyệt đối, thì mỗi người các người đưa ta một tiền vàng. Không được điểm tuyệt đối, ta đưa các người mỗi người một tiền vàng. Cái gì? Có chuyện tốt như vậy à? Ta cược, cho ta một chân, ta cũng cược. Chỉ trong chốc lát, đã có 60-70 người cá cược. Thống kê xong, màn hình huyền tinh hiện lên tin tức mới nhất từ phòng thi phía trước. Môn thi thứ hai kết thúc, bắt đầu yết bảng, yết bảng, yết bảng. Cầm miệng đi, đừng làm ôn, xem trực tiếp. Nhìn kia, đứng nhất, Lâm Bắc Thần, điểm. Vô số ánh mắt tập trung vào màn hình huyền tinh trong song bạc. Bùm! Trong phòng bạc khổng lồ, những con bạc đang nín thở, bỗng bất ngờ thét lên đến mức tối đa khi nhìn thấy điểm số. Tiếng thét gần như đánh bay nóc nhà. Thông qua màn hình lớn huyền tinh, tất cả mọi người đều nhìn thấy thứ hạng và tên trong danh sách đơn kiếm bia. Hạng nhất Lâm Bắc Thần, 15 phút, 100 điểm. Vẫn là điểm tuyệt đối không cần bàn cãi. À ha ha, lão tử lại thắng rồi. Chỉ muốn hỏi các người có phục không, còn ai nữa không? Lão già Đê Tiện bật cười lớn. Những người tham gia sòng bạc ở bên ngoài, nhất thời ai nấy đều mặt như tro tàn. Ha ha ha, nhanh, có một cái thì tính một cái, mau đưa tiền cho ta. Lão già Đê Tiện với tiếng rống vang trời. Ở sòng bạc bên ngoài, ông ta đã thu được tổng cộng 76 tiền vàng, cộng thêm với 80 tiền vàng có được từ việc đặt cược trên sàn. Ha ha, lão tử ta phát tài rồi. Lão già Đê Tiện bật cười lớn. Những người khác trong sòng bạc đều bị choáng váng trước kết quả này. Lâm Bắc Thần này là yêu nghiệt phương nào, lại có thể thật sự đạt được 100 điểm. Hắn làm sao mà làm được chứ? Trong cuộc thi thiên kiều tranh bá, tuyệt đối không ai có thể gian lận. Hắn là dựa vào thực lực. Ta không tin, trong môn huyền văn trận pháp tiếp theo đây, hắn vẫn có thể giành được hạng nhất sao? Ta tin, ta đặt cược. Các con bạc với tâm trạng phức tạp lắm. Còn đây chỉ là một mô hình thu nhỏ trong cuộc vui của các công dân ở Vân Mộng Thành. Cùng một âm thanh kinh ngạc và cảm thán xuất hiện ở những nơi khác nhau trong thành. Từng gương mặt kinh ngạc đã mô tả chính xác việc đạt được điểm tuyệt đối trong bài thi thảo dược đan tế là chuyện khó tin đến thế nào. Trong bán kính ngàn mét lấy học viện sơ cấp số 3 làm trung tâm, tiếng hò reo đã có thể nghe thấy ở khắp nơi. Không chỉ là giáo viên và học viên của học viện, mà ngay cả những người dân trong khu vực trường học cũng đều la hét, cuồng hoan và ăn mừng. Các đại diện của học viện số 3 đã thể hiện xuất sắc trong cuộc thi thiên kiều tranh bá. Mọi người trong khu vực này đều rất tự hào. Đây là một sự kiện trọng đại, toàn thành đều cuồng hoan. Rất nhiều nam nữ đã bắt đầu nhận ra cái tên cặn bã ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần này. Học viện sơ cấp hoàng gia, phía trước bản đơn kiếm bia, mọi người chấn động. Các thiên tài thi xong môn thứ hai đang xem danh sách. Cái tên của Lâm Bắc Thần ở vị trí cao nhất, thành tích 100 điểm giống như một ngọn núi đè trong lòng của mỗi người thiên tài. Đương nhiên lần này vẫn không phải là Lâm Bắc Thần độc chiến thủ khoa. Bởi vì Giả Vị Ương và Lăng Thần, hai người đã cùng xếp thứ nhất với Lâm Bắc Thần. Điểm số tuyệt đối của Lăng Thần cũng không khiến người ta quá kinh ngạc. Suy cho cùng, hào quang của đệ nhất thiên kiều Vân Mộng Thành cũng không phải chỉ là hư danh. Trong các kỳ thi lớn nhỏ trước đây, vị thiên kim của thành chủ phủ này đều thể hiện ra thực lực đè bẹp những người cùng thế hệ. Nhưng mà Giả Vị Ương lại khiến rất nhiều người bất ngờ. Vị thiếu nữ tử tế này đến từ thần điện của kiếm chỉ chủ quân. Trước đó có thể nói là không hiện sơn không lộ thủy, chưa từng tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá. Nhưng xét về thành tích thì bám sát Lăng Thần, có thể gọi là đột nhiên xuất thế, gáy một tiếng, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào ba người Lâm Bắc Thần, Lăng Thần và Giả Vị Ương. Một dấu chấm hỏi không ngừng xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người. Ba quái vật này, tới khi nào mới có thể phần cao thấp đây? Trong đó các thiên tài khác như là Lâm Nghị, Tô Tiểu Nghiên và Tào Phá Thiên đều ghi được 98 điểm, với cách biệt 2 điểm, đã xếp ngang hàng nhau ở vị trí thứ hai. Điểm số thấp nhất là Trịnh Thu Thải của học viện số 6 với 78 điểm. Thiếu nữ tranh chua này lại một lần nữa trở thành đối tượng bị coi thường. Cho dù đã không còn ai mở miệng chế nhạo nàng ta nữa, nhưng những ánh mắt đó đã khiến nàng ta phải trực tiếp che mặt, đến đầu còn không dám ngẩng lên. Có vẻ như việc bốn người chúng ta giặt tay nhau vượt qua vòng một đã không còn là vấn đề nữa. Hàn Bất Phụ cực kỳ phấn khích. Hắn là thiên tài mạnh nhất của năm 3 học viện số 3 trong những năm gần đây. Vốn dĩ cho rằng sẽ đơn thần độc mã chiến đấu, nhưng không ngờ rằng lại có thể có người cùng hắn phấn đấu. Loại cảm giác này khiến một người trước giờ luôn sống nội tâm và ít nói như hắn, trong lòng nhiệt huyết thiêu đốt. Nhạc Hồng Hương nhìn thành tích 84 điểm của mình vô cùng hài lòng. Số điểm này không bằng 89 điểm của Hàn Bất Phụ, cao hơn Bạch Khẩm Vân 82 điểm, ở hạng trung và hạng thấp trong toàn bộ 72 thiên tài. Nhưng như vậy đã là phát huy vượt quá trình độ của nàng rồi. Chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần là trái tim rất u sầu. Cướp tiền vàng của ta chẳng khác nào giết người thân, bạn bè của ta. Hai nữ nhân này, các người đây là đang cố ý làm khó ta đúng không? Hắn vuốt mặt, đặc biệt tìm tới Lăng Thần và Dạ Vị Ương, lại một lần nữa xác nhận xem hai người họ có đồng ý với phương án phân chia 3-3-4 mà hắn đã đề cập trước đó hay không. Điều này khiến hai thiếu nữ xinh đẹp chán nản và muốn đánh vỡ đầu chó của hắn. Bạn học Lăng cố lên, hy vọng người tuyệt đối đừng để tụt lại phía sau. Dạ Vị Ương cười ngọt ngào, thách thức Lăng Thần. Lăng Thần quay người bước vào phòng thì nói, mặc dù ngươi là lần đầu tiên tham gia cuộc thi kiểu này, nhưng ngươi làm chủ nhân như ta, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi. Đến đây đi, đuổi theo bóng lưng của ta, sẽ làm cho kiếp sống tế tư nhàm chán của ngươi được lưu lại một dấu ấn khó quên đấy. Dạ Vị Ương nghe vậy, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Chẳng bao lâu sau, kỳ kiểm tra môn thứ 3 huyền văn trận pháp đã bắt đầu. Lâm Bắc Thần vẫn giữ kỷ lục nam nhân tốc độ 15 phút. Môn huyền văn trận pháp còn khó hơn nhiều so với thảo dược đàn tế, cũng càng chú trọng hơn đến năng lực lý giải võ thuật của các học viên. Vì vậy Lăng Thần đã kết thúc bài kiểm tra ngành thứ 2. Trọn nửa tiếng sau khi Thánh Hách Lâm Bắc Thần nộp bài, nàng mới nộp bài. Lăng Thần chân trước vở mới bước ra khỏi phòng thi, Gia Vị Ương theo sau cũng đã bước ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, trong không trung, trong cuộc giao phòng lặng thầm, dường như đang cọ sát ra tia lửa. Lâm Bắc Thần đang ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm nhìn thấy cảnh này. Hai thiếu nữ này hình như rất thù địch nhau. Ôi, đều là do ta cả. Ta không nên quá đẹp trai, lại còn tài năng như vậy. Trở thành hồng nhan họa thủy vốn không phải là kết quả mà ta mong muốn. Ta muốn giữ âm điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép. Hắn rất chán nản mà nghĩ. Sau một tiếng 15 phút, môn thi thứ 3 kết thúc. Lúc này, vòng đầu tiên của Thiên Kiều tranh bá cũng coi như là dần dần vẽ lên dấu chấm câu rồi. Thành tích được công bố trên kiếm bia, Lâm Bắc Thần là một lần nữa đứng đầu bảng mà không chút kinh ngạc. Hơn nữa thành tích vẫn là không thể nào trèo cao hơn 100 điểm như Thần Sơn. Còn lần này, vấn đề mà trong lòng mọi người quan tâm nhất cuối cùng cũng đã hé lộ đáp án. Bởi vì Lăng Thần và Dạ Vị Ương cuối cùng đã không còn là điểm tuyệt đối. Nhưng cứ như là oan gia trời định, cả hai đều là 99 điểm. Cùng với Tào Phá Thiên, cả ba người cùng đạt 99 điểm, xếp thứ hai. Bạch Khẩm Vân 78 điểm, xếp thứ hai từ dưới lên. Hàn Bất Phụ 86 điểm, trình độ mức trung bình. Nhạc Hồng Hưng vẫn là người nộp bài cuối cùng, đạt được số điểm đáng kinh ngạc 96 điểm, cũng được coi là bùng nổ. Phía trước nàng còn có Vương Hình Sư 97 điểm, Mễ Như Yên 98 điểm, Thường Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên và Lâm Nghị 98.5 điểm. Nhạc Hồng Hưng đứng thứ 6. Wow, Nhạc sư muội, người về mặt trận pháp huyền văn lại có thể có thiên phú như vậy ư? Hàn Bất Phụ khó tin nói. Thành tích này cũng vượt quá dự liệu của Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xòa xòa mi tâm. Không đúng, ta đạt điểm tuyệt đối bởi vì ta là một hacker. Nhưng làm thế nào mà thành tích của Nhạc Hồng Hương trong môn huyền văn trận pháp lại cao như vậy chứ? Lần trước trong kỳ thi văn giữa năm của học viện cũng không thấy nàng ta nổi bật. Cái này, nếu như ta nói, bản thân ta cũng không ngờ mình có thể đạt được điểm số như vậy. Các người có tin không? Nhạc Hồng Hương với vẻ mặt thật bất ngờ. Khi trả lời đề thi, nàng cảm thấy độ khó của đề thi đã vượt ra ngoài phạm vi kiến thức mà nàng đã học qua. Rất nhiều câu hỏi không chắc chắn đều là tự do mà phát huy, trả lời bằng suy luận và phỏng đoán thuần túy. Vô dĩ tưởng rằng thi được khoảng 70 điểm đã là đỉnh rồi, anh mà biết lại đột nhiên đạt được 96. Không lẽ những câu hỏi mà ta đoán bừa đều trả lời đúng sao? Nàng có hơi bối rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vòng đầu tiên của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá đã kết thúc trong sự bàng hoàng vẽ lên dấu chấm hỏi của Nhạc Hồng Hương. Cùng ngay bảng xếp hạng tổng điểm của vòng 1 đã được công bố ra. Lâm Bắc Thần với thành tích thi văn đạt 300 điểm tuyệt đối đã đăng quang vị trí số 1 mà không có chút hồi hộp nào. Mà thể hiện cấp quái vật tiếp diễn kỳ tích trong cuộc thi giữa năm của hắn ở học viện sơ cấp số 3. Hai thêm nữ xinh đẹp Lăng Thần và Dạ Vị Ương lần lượt đại diện cho học viện sơ cấp Hoàng gia và thần điện của Kiếm Chi chủ quân được có tổng điểm 299, xếp vị trí thứ 2. Xếp thứ 3 là Tào Phá Thiên, đại diện của học viện số 6 với tổng điểm 296. Vị trí thứ 4 là Lâm Nghị của học viện sơ cấp Hoàng gia với tổng điểm là 295.5. Vị trí thứ 5 là Tô Tiểu Nghiên, thiếu nữ thiên tài của học viện sơ cấp số 5 với tổng điểm là 295. Cùng với sư muội cùng trường Vương Hinh Sư với 291 điểm và xếp thứ 6. Bảng xếp hạng này hoàn toàn khác với tỷ lệ đặt cược ngày thường về xếp hạng cuối cùng mà các sòng bạc lớn ở Vân Mộng Thành đưa ra đối với cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá lần này. Ví dụ Đông Phương Chiến được các bên rất xem trọng, vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 51 với tổng số điểm là 254. Kết quả như vậy không có gì là khó hiểu, bởi vì tỷ lệ làm bài điểm thi văn trong tổng thành tích cuối cùng chiếm quá thấp, chẳng qua chỉ chiếm 20% mà thôi. Bài thi văn của Đông Phương Chiến nổi tiếng là kém, nhưng chiến lược võ thuật thực sự của hắn lại tuyệt đối không hề yếu, sớm đã bước vào cảnh giới võ sư. Trong đêm thử kiếm hôm đó, với một thanh trường kiếm có thể ép được Lâm Bắc Thần thở không ra hơi, vốn không phải chỉ là hư danh. Cho nên mặc dù thành tích của cuộc thi văn ngày đầu tiên cũng đã dẫn đến một số chấn động nhỏ ở phạm vi cục bộ, nhưng đối với đại lục cuối cùng lại không có nảy sinh ảnh hưởng mang tính thật chất nào. Có một lời nguyền như vậy: người đứng đầu cuộc thi văn của Thiên Kiêu tranh bá chiến trước đây thường không đạt được thành tích xuất sắc trong bài thi võ, nhưng mà thi văn cũng có thể quyết định vận mệnh của một số người. Sau khi vòng thi đầu tiên kết thúc, 10 học viên lấy Trịnh Thu Thải làm người đứng đầu đã bị loại một cách tàn nhẫn. Khi danh sách bị loại được công bố, 10 học viên phải dừng bước ở vòng đầu tiên đã khóc lóc thảm thiết. Trong lịch thi đấu tiếp theo đây, bọn họ chỉ có thể tham gia ở khoảng cách gần với tư cách là khán giả. Nhưng không có ai thông cảm cho bọn họ, bởi vì yếu là nguồn gốc của tội. Cuộc thi ngày hôm nay đến đây kết thúc. Lý Hùng Phu, sở trưởng của sở giáo dục, tại cuộc họp tổng kết đã biểu dương Lâm Bắc Thần và các học viên đứng đầu khác, đồng thời tặng tiền thưởng từng môn ngay tại chỗ. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bước vào cuộc thi võ, hy vọng các bạn học viên trúng tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và thể hiện phong thái của các học viên thiên tài ở Vân Mộng Thành chúng ta. Được rồi, mọi người giải tán. Các lãnh đạo rời đi, người dẫn đoàn của các học viện và thế lực lớn dẫn học viên của mình rời khỏi học viện sơ cấp Hoàng gia. Lưu Khải Hải, người dẫn đoàn của học viện số 3, không giấu nổi sự phấn khích trong lòng, mở mày mở mặt. Bốn đại diện toàn bộ đều đạt được tư cách bước vào vòng tiếp theo. Lâm Bắc Thần lập kỷ lục xếp thứ nhất, chấn động cả địa phương. Nhạc Hồng Hưng 277 điểm và Hàn Bất Phụ 272 điểm cũng đều nằm trong top 30. Bạch Khâm Vân tuy rằng hơi kém một chút, chỉ xếp hạng thứ 57 với 250 điểm. Nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là một học viên nằm thứ nhất mà thôi. Có thể làm được tới bước này trong kỳ thi văn đã là đáng khen lắm rồi. Cần phải biết rằng, trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần trước, học viện số 3 chính là dạo chơi một ngày vòng đầu tiên. Trong kỳ thi văn đã toàn quân bị diệt rồi. Ha ha, các trò đã thể hiện rất tốt. Hiệu trưởng Lăng đã không ngại chi ra một khoản lớn, đặt phòng riêng ở Vạn Thắng Lầu để chúc mừng các trò. Ha ha ha, đi với ta nào. Lưu Khải Hải cười không khép được mồm. Chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có người gọi tên Lâm Bắc Thần, là Lâm Nghị, một sinh viên thiên tài của học viện sơ cấp Hoàng gia. Biểu đệ, đã lâu không gặp. Lâm Nghị bước tới mỉm cười chào hỏi Lâm Bắc Thần. Biểu đệ, gọi ta sao? Lâm Bắc Thần đang đếm 16 tiền vàng mà mình thu được hôm nay, có chút vui mừng. Nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu nhìn xung quanh, bối rối nói. Người đang gọi ta à? Lâm Nghị nói. Đương nhiên là đệ. Lâm Bắc Thần biểu đệ. Không lẽ đệ không nhận ra ta sao? Lâm Bắc Thần có thể gặp khó khăn với điều này. Trí nhớ của hắn dùng hợp không hoàn toàn. Đại khái hắn chỉ nhớ được lão cha và lão tỷ của mình thôi. Nhưng người khác không nhớ nhiều cho lắm. Anh chàng tự xưng là biểu ca của mình này hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Người thật sự là biểu ca của ta ư? Lâm Bắc Thần nghi ngờ hỏi. Người này có khuôn mặt trắng nõn, mày mắt thành tú, dáng người mảnh khảnh, vai vượn eo ong, cũng được coi là một nhân tài. Hắn có mấy phần giống với lão cha hờ của Lâm Cận Nam trong trí nhớ, cũng được coi là một soái ca đẹp trai hiếm có. Đương nhiên so với người ta còn kém xa. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Nghị mở miệng nói, hà hà, loại chuyện này ta làm sao có thể tùy tiện lôi kéo quan hệ chứ. Trong kỳ thi văn, hắn xếp thứ tư cũng được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng của ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần hỏi, vậy người cũng là não tàn à? Thần thái của Lâm Nghị khựng lại cười nói, biểu đệ, đừng đùa như vậy chứ. Lâm Bắc Thần nói, người không phải não tàn, tại sao vẫn còn sống? Trên thiên hầu phủ sụp đổ, rất nhiều thần quyến đều bị liên lụy. Một bộ phận bị chém đầu, một bộ phận bị lưu đày. Lâm Bắc Thần có thể sống sót là bởi vì trời sinh não tàn, một phế vật. Hoàng đế bệ hạ cũng lười giết cho nên mới thoát được một kiếp. Trên mặt của Lâm Nghị lóe lên một tia hung ác, nham hiểm rồi biến mất. Hắn giải thích, bá phụ phản quốc là điều khó lòng tha thứ nhất. Nhưng mà cha ta ta lập được công lớn với đế quốc. Ngày ấy khi giáng tội, bệ hạ đặc biệt có ân chỉ khoan hồng cho huyết mạch của cha ta. Vì vậy ta vẫn có thể tham gia thiên kiều tranh bá, cũng có thể xuất hiện trước mặt biểu đệ đây. Lâm Bắc Thần theo bản năng có chút phản cảm với biểu huynh có khuôn mặt trắng nõn này. Cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Dù sao chỉ là nhìn thấy người này thì trong lòng rất không thoải mái. Người không nói nhảm đấy chứ. Hắn cất những đồng tiền vàng đi, không chút khách sáo nói. Công lao của cha người có lớn đến đâu, có thể lớn hơn công lao của cha ta ư? Chiến thiên hầu phủ đều bị tịch thu tài sản, cả người vẫn có thể may mắn được tha sao? Không phải là làm cái trò rắm bẩn thỉu à, giao dịch mở ám gì đấy chứ? Khuôn mặt của Lâm Nghị đen lại mà nói. Đừng nói bậy, trong chuyện này có rất nhiều chi tiết, không tiện nói với người ngoài. Biểu đệ, ta được lệnh của gia phụ, mời đệ cùng nhau về nhà ăn cơm, ôn lại chuyện cũ, mời đệ theo ta. Lâm Bắc Thần dứt khoát, lưu loát nói, không rảnh, không đi. Nói xong liền lên xe ngựa của học viện số 3. Xe ngựa nghênh ngang rời đi. Lâm Nghị giơ tay lên, muốn giữ lại, đã không kịp nữa rồi. Người đã không còn là đích tử của chiến thiên hồng ngày trước nữa. Có còn nhận rõ hiện thực không? Biểu đệ tốt của ta, hà hà, sớm muộn có một ngày người sẽ phải cúi đầu quỳ trên mặt đất mà cầu xin ta thôi. Hắn lẩm bẩm một mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt. Vạn Thắng Lâu, tiểu lâu sang trọng đệ nhất Vân Mộng Thành. Tiểu lâu này được xây dựng cách đây cả trăm năm, khi hoàng đế bệ hạ khải quốc viễn chinh hải tộc đã từng trọ lại ở nơi đây. Sau đó trải qua sự sửa chữa và mở rộng của các thế hệ chủ nhân, đã có được quy mô như ngày hôm nay. Ngày thường khách khứa ra vào không phú thì cũng quý, vừa mới lên đèn. Cuộc sống về đêm của Vân Mộng Thành dần dần trở nên phong phú. Khu vực xung quanh Vạn Thắng Lầu chắc chắn là nơi phồn hoa nhất. Trong phòng riêng ở tầng 3, các bạn học, hiệu trưởng Lăng bận rộn công vụ nên không thể đích thân đến chúc mừng các trò, nhưng đã phê duyệt đầy đủ kinh phí. Các trò cứ ăn uống tùy thích, muốn gọi cái gì cũng được. Lưu Khải Hải cười mà nói. Khi nói đến đây, khuôn mặt của ông ta cứ có chút đỏ lên, bởi vì mọi người đều biết hiệu trưởng đại nhân lúc này đang lưu luyến trốn trăng hoa tìm thú vui, chỗ đó bận công vụ gì được chứ. Lâm Bắc Thần liếc nhìn thực đơn, không khỏi bị sốc trước giá cả bên trên. Một món khai vị đã là 4 tiền vàng. Đây quả thực là ăn cướp mà. Có thể đổi lấy tiền mặt được không? Hắn nói. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy đắp sơn hào hải vị, mùi thơm xộc vào mũi. Ngay khi mấy người Lâm Bắc Thần đang định động đũa, cánh cửa của căn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sở Ngân và Phan Huy Mẫn lao vào. Wow, ha ha. Nghe nói hiệu trưởng Lăng đại nhân đã trì lớn, để có thể ném tiền vào Vạn Thắng Lâu để chiêu đãi các công thần của học viện số 3. Cơ hội ăn trực ngàn năm có một như thế này, sao chúng ta có thể bỏ lỡ được chứ? Bọn ta đang ở tiệm bình khí búa sắt ăn nửa chừng, liền lập tức ném đũa chạy tới đây. Tâm trạng của Sở Ngân rất tốt. Vốn dĩ sang này ông ta muốn lấy thân phận giáo viên dẫn đoàn tham gia lễ khai mạc của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá để hỗ trợ cho đám người Lâm Bắc Thần. Nhưng sau đó, ông ta bị Dương Trầm Trù thuyết phục và giữ lại tiệm binh khí bố sắt để phối hợp chế tạo ra thiên mã lưu tình tí. Lúc này cấu trúc chức năng cơ bản của cánh tay đã triệt để hoàn thành. Bên ngoài khung xương kim loại đã dùng thuật luyện kim cực kỳ cao minh, bố trí một tầng da thịt giống y như thật. Đôi tay của ông ta lúc này, nếu không nhìn kỹ, thì giống như là bằng xương bằng thịt thật sự. Khả năng khống chế thành thạo thiên mã lưu tinh tí của Sở Ngân cũng tiến bộ rất nhiều. Ông ta đã có thể từ từ điều khiển 10 ngón tay kim loại để sử dụng đũa gặp thức ăn. Phan Huy vẫn tự rót tự uống một ly giao trị nhưỡng, say sưa thở ra một hơi dài cũng cười mà nói. Nói ra thì hai người chúng ta cũng được coi là công thần, không chỉ bồi dưỡng và khai quật bọn chúng, còn dẫn chúng đi huấn luyện bí mật. Bữa ăn này không thể nào bỏ lỡ. Vạn Thắng Lầu có rất nhiều món ăn độc quyền. Điều này có sức hấp dẫn chí mạng đối với ông ta. Bạch Cẩm Vân hai tay ôm ngực, ánh mắt mê ly liếc nhìn các món ngon trên bàn, hít một hơi thơm lừng, sau đó cười khúc khích nói. Chủ nhiệm Phan thân thiết với chủ nhiệm Sở nhiều ngày như vậy, hình như người đã trở nên trơ tráo hơn rất nhiều. Phan Quỳnh vẫn trực tiếp không nói nhiều lời, búng ngón tay vút lên trời. Bang! Một miếng cân bò xạ lan lớn bắn vào miệng Bạch Khẩm Vân. Cho ăn nhiều vào đi. Phan Nguyên vẫn tức giận nói. Mọi người đều bật cười. Những món ăn mà các trò gọi đây đều không thể nào phản ánh được tình túy mỹ thực của Vạn Thành Lâu ta. Để ta. Phan Nguyên vẫn cầm lấy thực đơn, cứ như thể là chiến thần thống lĩnh thiên quân vạn mã. Khí chất thay đổi đáng kể, xoạt xoạt xoạt, liên tiếp gọi thêm 12 món. Lưu Khải Hải ở bên cạnh, mí mắt giật giật. Hiệu trưởng Lăng, lần này e rằng ông thực sự phải chảy nhiều máu rồi. Ăn thôi ăn thôi. Lâm Bắc Thần không thể nào chờ đợi nổi, liền khét lớn. Thời gian dần trôi. Trong bầu không khí vui vẻ và ngon miệng, không khí trong Vạn Thắng Lâu càng ngày càng náo nhiệt. Trong đại sảnh tầng 1 và tầng 2 đã chật cứng người, dần dần lại có tiếng bắn tù tì chơi tửu lệnh, tiếng nhạc khúc dân gian truyền đến. Dưới tác dụng của màn đêm và men rượu, mọi người dần dần đám bỏ đi những trói buộc của ban ngày và bắt đầu bàn luận viển vông. Ngày sau đó, đột nhiên nghe thấy một tràng cười sảng khoái từ phòng riêng bên cạnh truyền đến. Một giọng nói có chút quen thuộc, dường dường đặc ý nói, ha ha ha, các người là không nhìn thấy đấy thôi. Hôm nay khi Lâm Bắc Thần kia nhìn thấy Tào công tử, biểu cảm giống như cha mẹ chết vậy. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tào công tử lại có thể có tư cách tham gia kiều dương tranh bá lần này, suýt chút nữa bị dọa cho te ra quần rồi. Ế? Lâm Bắc Thần đặt ly rượu trên tay xuống. Thú vị đấy. Ở sau lưng bàn tán về ta, đấy không phải là khen ta đẹp trai ư? Không thể nào tha thứ được. Giả tạp chủng từ đâu tới? Ở bên cạnh uống nhiều rồi đánh rắm thối lắm. Sở Ngân trực tiếp không nhịn nổi, đập đũa xuống bàn, mở miệng chửi. Phòng riêng bên cạnh ngay lập tức trở nên im phăng phắc. Nhưng rất nhanh sau đó, giọng nói trước đó giống như thẹn quá hóa giận, gào lên mắng chửi. Người là cái thá gì, cũng dám mắng ta hả? Người chờ đó. Tiếng bước chân vang lên. Bùm! Cửa phòng riêng bị đập mở tung. Lại nhìn thấy một tên béo bề ngang sắp trở thành khối bầu tròn trịa, dẫn theo 7-8 người xông vào. Tên béo đã uống ngà ngà say, bước vào mở miệng chửi. Vừa rồi là thằng oắt nào vừa mắng lão tử đấy, đứng ra đây cho ta. Hả? Thì ra là các người à? Sở Ngân cười lành một tiếng nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là khưu giáo viên của học viện số 6. Khẩu khí lớn thật, lão tử đứng ra đây có thể làm gì được chứ nào? Tên béo này chính là Khưu Thiên, giáo viên của học viện số 6. Cái dùng nhàn này đúng là độc nhất vô nhị. Khưu Thiên nhận ra người trong phòng riêng, trong lòng hơi giật mình, lại lập tức giễu cợt nói. Ta còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là các ngươi. Nghe nói Sở đại chủ nhiệm đưa học viện lên Bắc Hoàng Sơn huấn luyện đặc biệt. Kết quả việc quá tự cao, cậy thế hiếp người, đắc tội với mạo hiểm giả trong núi, suýt chút nữa đã chết ở Bắc Hoàng Sơn, còn bị người ta chặt đứt đôi tay, có phải là thật không vậy? Sở Ngân vùng đôi tay lên nói, lợn béo chết tiệt, ngươi có thể qua đây thử xem. Khưu Thiên ghét nhất người khác gọi ông ta là lợn béo, huống hồ Sở Ngân lại thêm từ chết tiệt vào. Ông ta liền đổ tung ngay tại chỗ. Họ Sở kia, nối được một đôi tay giả, đã vênh mặt lên rồi à? Ngươi còn lại mấy phần thực lực của ngày xưa chứ? Hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi một bài học. Vừa nói vừa bước ra một bước, thân hình thoát một cái đã xâm nhập đến trước mặt Sở Ngân, một chưởng đánh ra. Mặc dù người béo như lợn, nhưng thân pháp lại cực kỳ linh hoạt. Ấn chưởng đánh ra, mang theo âm thanh của phong lôi. Không thể coi thường. Sở Ngân cười lạnh một tiếng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đợi cho đến khi một chưởng này sắp đánh vào thân thể, ông ta đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay của Khưu Thiên, gỡ bỏ sức mạnh của chưởng kia. Sau đó, năm ngón tay đột nhiên phát lực, rắc, tiếng xương gãy phát ra. Khưu Thiên thét lên thất thanh, giống như lợn bị thọc huyết. Tay của ta! Ông ta chuyển vận huyền khí, ra sức giãy giụa, nhưng khó mà thoát ra. Không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Ngân nói. Không đúng, ngươi, tay của ngươi làm sao có thể chứ? Sở Ngân cười lạnh lùng. Rất bất ngờ đúng không? Khưu Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình giống như bị gang thép buộc lại, xúc cảm lạnh buốt, rõ ràng không phải là thể máu thịt. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi nói, người lại có thể gắn tay sắt? Không đúng, trên thị trường cho dù tay sắt có cao mình đến đâu cũng không thể nào khống chế linh hoạt như vậy được. Hơn nữa, người bị chém đứt đôi tay làm sao có thể? Cái này của ngươi là thứ gì? Nằm ngón tay của Sở Ngân dần dần phát lực, cười lạnh nói, thứ gì à? Với chỉ số thông minh của đầu lợn nhà ngươi sẽ không thể nào hiểu được đâu. Rắc, rắc. Tiếng xương vỡ vụn không ngừng vang lên. À, tay của ta, Sở Ngân, ngươi nhanh buông ta ra. Khưu Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình sắp bị bóp thành thịt nát rồi, lớn tiếng thét lên. Vừa rồi, ta chỉ là nói đùa với ngươi thôi. Nói đùa thôi à? Ánh mắt của Sở Ngân càng ngày càng lạnh lùng nói. Rõ ràng là ngươi nhìn thấy đôi tay của ta đã mất, chỉ là lấy chi giả che đậy, cho nên trực tiếp ra tay, cố ý làm nhục ta, còn dám nói là nói đùa thôi ư? Khưu Thiên, tên chó lợn nhân phẩm hạ tiện nhà ngươi, ở sau lưng sỉ nhục học viện của ta, lại còn ở trước mặt sỉ nhục ta, cũng xứng dạy học, giáo dục người khác à? Hôm nay, ta phế một tay của ngươi, coi như là một bài học. Lời nói vừa dứt, rắc rắc. Xương ngón tay phải của Khưu Thiên trực tiếp bị bóp nát thành nhiều mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Sở Ngân lúc này mới buông tay. À, họ Sở kia, ngươi lại có thể thật sự phế tay của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Khâu Thiên nhìn năm con tay của mình biến dạng giống như bánh quai trèo, hét lên thất thanh. Động tĩnh cuối cùng đã kinh động đến những người khác trong Vạn Thắng Lâu. Tào Phá Thiên với vẻ mặt u ám bước vào phòng trường nói: họ Sở kia, ngươi ra tay tàn nhẫn quá rồi đấy. Chuyện hôm nay, nếu như ngươi không đưa ra một lời giải thích hợp lý, cả người đừng hòng ra khỏi đây. To gan! Hàn Bất Phụ đứng dậy quát lớn: Tào Phá Thiên, bất kể thân phận của ngươi trước đây là gì, bây giờ ngươi đã gia nhập vào học viện số 6. Thân phận hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một học viên. Sao ngươi dám mở miệng nói ra lời như vậy vì một giáo viên được Sở Giáo dục chứng nhận chứ? Hắn là người chững chạc và bảo thủ, trong mắt không có một hạt cát, nhất là không thể nhìn được loại hành vi chống đối giáo viên này. Học viên chính là học viên, thầy giáo chính là thầy giáo. Mặc dù không cùng chung một học viện, nhưng cũng phải có sự phân biệt lớn nhỏ. Ở trong mắt Hàn Bất Phụ, loại hành động phạm thượng này là điều không thể nào tha thứ.